xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5188, Đại Sơn nữ chính muội muội 48. Góc truyện audio.com. Đường Quả cùng Hà Tiểu Mễ đều đang bận rộn chính mình sự tình. Mà Hà gia mẫu tử gần nhất gặp không ít người, những người này đều là muốn đào đào một tay tin tức người. Nhưng hai mẫu tử đều không phải cái gì ngu xuẩn, đối phương mới mở miệng liền Hà Tiểu Mễ mụ mụ sự tình. Bọn họ liền suy nghĩ ra một chút mùi vị đến, bọn họ không có nói cụ thể là ai, chỉ là gặp người liền khóc lóc kể lể. Tiểu Mễ cũng là đáng thương, từ nhỏ liền bị mụ nàng vứt bỏ, lớn lên, lại đi tìm mụ mụ. Kết quả đây, nữ nhân kia căn bản là không nhận nàng, không thừa nhận nàng nữ nhi này, vẻn vẹn là một câu nói kia, liền có thể để một cái nữ nhân bị internet bên trên bình xịt mắng chết. Hai người các loại nhược hóa chính mình tồn tại, nói xa nhược thiến không phải, chính là không nói ra xa nhược thiến thân phận, đề cầu tử nhóm đều rất gấp, thế nhưng điểm này tin tức, vẫn là để bọn họ có tin tức có thể viết. Không có hai ngày, một đầu liên quan tới Hà Tiểu Mễ hot search xuất hiện tại trang đầu. Hà Tiểu Mễ từng bị hôn mụ vứt bỏ. Hà Tiểu Mễ là ai? Xem như là đang hot nữ tinh. Một cái lấy làm người xuất đạo. Liền một lần là nổi tiếng. Thu hoạch được người mới thưởng nữ nghệ nhân. Trên người nàng có quá nhiều bí ẩn. Hiện tại còn bị thân nương vứt bỏ. Lại bị người nhớ tới tại lấy được thưởng cảm nghĩ thời điểm. Internet bên trên vừa nóng náo loạn lên, đại bộ phận thảo luận đều là, Hà Tiểu Mễ quá đáng thương. Thảo luận xong, không ít người bắt đầu chửi rủa cái kia vứt bỏ Hà Tiểu Mễ thân nương. Cứ việc văn chương bên trong không có viết cụ thể, nhưng rộng rãi dân mạng chính là rất biết não bổ, bởi vì Hà Tiểu Mễ là núi nhỏ thôn đến, rất nhiều người tự động não bổ thành, nhất định là nữ nhân kia ngại nghèo thích giàu. Qua không được cùng khổ thời gian, vứt bỏ hài tử đi, internet bên trên căn bản không cần nói chứng cứ, vì tiện lập một cái phù hợp lập tức tranh luận chủ đề. Liền sẽ có vô số người đồng ý, trong lúc nhất thời, Hà Tiểu Mễ thân nương ngại nghèo thích giàu tin tức ăn mặc xôn xao. Hà Tiểu Mễ bên này đâu, cũng nhiều một nhóm thân nương phấn, xưng hô Hà Tiểu Mễ là nữ nhi. Các loại tại internet bên trên phát biểu ngôn luận, nói là chỗ sung yếu lấy bọn hắn nữ nhi, mà cái kia không biết thân phận thân nương, thì là bị người các loại chửi rủa. Hai ngày này tin tức, Sa Nhược Thiến mỗi ngày đều vây xem, cùng nàng dự liệu không sai biệt lắm, Đường Thiên Thạc cùng Đường Quả vốn là không hy vọng nàng nhìn những này. Nhưng Sa Nhược Thiến bày tỏ không có quan hệ, điểm này nàng còn là có thể chịu được. Các ngươi không cần lo lắng như vậy, ta sẽ không có chuyện gì. Sa Nhược Thiến thấy hai người lo lắng bộ dáng, khuyên bảo bọn họ, mặc dù bọn họ nói rất khó nghe, nhưng đây không phải là sự thật. Những chuyện này, còn không có năm đó lập nghiệp thời điểm tới khổ. Sa Nhược Thiến là thật không để ý Hà Tiểu Mễ, bởi vì nàng đều không có đi quan tâm qua Hà Tiểu Mễ đối với chuyện này thái độ. Nàng không nhận Hà Tiểu Mễ là sự thật. Hà Tiểu Mễ nếu là bởi vậy hận nàng, nàng cũng không có lời gì để nói. Lúc này, Hà Tiểu Mễ cũng tại vây xem nóng như vậy lục soát. Gần nhất fan hâm mộ đều tại Weibo xuống nhắn lại cho nàng một chút rất ấm trái tim ngôn ngữ. Cái này để nàng cảm giác được rất vui vẻ. Liên tình huống hiện tại, Đường Quả tính toán viết một thiên văn chương, để hệ thống giúp nàng phát lên. Dạng này liền sẽ không có người truy tung đến địa chỉ của nàng. Thiên văn chương này đề mục là, Hà Tiểu Mễ, người yêu người mụ mụ sao? Dù sao chủ đề mang theo Hà Tiểu Mễ, nhất định có thể rất nhanh lên hot search, liền tính lên không được. Hệ thống cũng có thể để nó đi lên. Văn chương nội dung bên trong không tính dài. Hà Tiểu Mễ, trong lúc vô tình nhìn qua điện ảnh lễ trao giải. Người ở phía trên nói muốn tìm tới mụ mụ của mình. Tựa hồ là giữa các ngươi có hiểu lầm gì đó. Thế nhưng có thể cảm giác được, ngươi muốn để mụ mụ của ngươi nhìn thấy thành công của ngươi. Đồng thời thừa nhận ngươi, The End One Piece hay cùng hài. Tôn Chỉ Mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng. Mên là thiên tài, Li vừa phải, có logic One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Cách chương.